Bát Diện thư sinh giận mình. Sao? Thiếu lệnh chủ không tin được tư cách của Lý phu nhân ư? Ý của Triệu Sĩ Nguyên hướng về một đường, lão cố tình diễn giải theo một nẻo khác. Lão cố khích cho Băng Diện Hằng Nga nổi giận. Nếu không thành, thì trong thâm tâm lão ly gián đối phương. Lão cố gán cho Triệu Sĩ Nguyên một thái độ mà chàng chẳng bao giờ có. Tự nhiên bọn bang chủ cái bang và các vị lão anh hùng đều thấu hiểu. Và ai ai cũng hiểu là lão sắp giờ thoái bất lương. Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hà nói. Chỉ vì các hạ quá tin tưởng nơi bổn lệnh chủ, khiến bổn lệnh chủ hết sức là kinh hoàng, không dám tiếp nhận một vinh dự lớn nào. Bát Diện thư sinh Ngô Lương thoáng đỏ mặt. Thiếu lệnh chủ khéo đa nghi rồi. Dừng lại một giây, lão nghiến răng tiếp. Bây giờ chỉ có cách là lão phu ở lại đây làm con tin, còn Lý phu nhân trao viên ngọc cho bọn địa sát thiết vệ mang đi. Về bổn cung phóng thích các đệ tử cái bàng. Khi nào các đệ tử trở lại đây, lão phu sẽ tự biệt. Các vị nghĩ sao? Băng Diện Hằng Nga cười nhẹ. Người ở lại đây, không sợ ta sẽ giết người ư? Bát Diện thư sinh lắc đầu. Giả sử ngày trước, chẳng bao giờ lão phu dám liều lĩnh như thế. Song hiện tại tình thế đã khác. Phu nhân ngày nay, nghiễm nhiên là một bậc chính nhân quân tử, phong độ nghiêm minh. Dù có cái vẻ chính nhân quân tử, dù cái phong thái nghiêm minh đó là có giả tạo, nhất định phu nhân cũng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Lão phu tin chắc mình vẫn an toàn. Băng Diện Hằng Nga lấy viên ngọc trao cho Châu Nghiêu Văn, rồi trầm giọng nói. Trước hết, bang chủ hãy quan sát các vị đệ tử từng người một. Khi nào nhận thấy không ai bị chúng làm hề hấn gì, lúc đó hắn trao viên ngọc. Rồi bang chủ trở lại đây. Bang chủ về đến tổng đàn rồi, chúng ta sẽ buông thả Ngô Lương cũng không có muộn. Châu Nghiêu Văn tiếp nhận viên ngọc, dẫn 4 vị trưởng lão cùng đi theo 18 tên địa sát. Như đã giao kết, Bát Diện thư sinh Ngô Lương ở lại tổng đàn cái bang làm con tin. Không lâu sau, Cam Thảo Lang Trung, Thư Tiếu Thiên, một trong 4 vị trưởng lão cái bang trở về báo cáo. Bọn đệ tử cái bang đều được trả lại tự do, đủ số và không hề bị chúng làm tổn hại gì. Băng Diện Hằng Nga nhìn sang Bát Diện thư sinh, gật đầu nói. Người rời tổng đàn được rồi, không ai quên lời giao kết, làm khó dễ gì người đâu. Bát Diện thư sinh cười âm trầm. Đa tạ phu nhân tặng ngọc, lão phu xin cáo từ. Lão đắc ý bước đi. Lão có ngờ đâu lão đang vớ phải một ảo ảnh. Hào phí bao nhiêu tâm cơ, công lực để cuối cùng tiếp nhận một phế vật. Sau khi Bát Diện thư sinh đi khỏi tổng đàn, các vị trưởng môn trưởng giáo các môn phái phát hiện ra đầu lắc đầu thở dài. Họ đã mục kích thủ đoạn tàn độc của Ngô Lương. Họ đã có một ấn tượng rõ rệt về hành động của Vô Tình lệnh chủ. Họ đã bắt đầu tin tưởng những gì Triệu Sĩ Nguyên tiết lộ với họ vừa rồi. Trước đó, dù họ không nghi ngờ, nhưng lòng tin không được mãnh liệt lắm. Giờ thì họ có thể giữ một thái độ vững chắc đối với Vô Tình cùng. Họ bắt đầu lo ngại cho kiếp vận võ lâm. Nếu Vô Tình lệnh chủ thực hiện mộng bá chủ giang hồ, và họ cũng thừa hiểu, bất cứ với giá nào, Tào Duy Ngã cũng thực hiện giá tâm của lão. Trong số quần hùng có mặt trước khi mà Bát Diện thư sinh xuất hiện, đã có mấy vị rời khỏi tổng đàn theo lời thỉnh cầu của Triệu Sĩ Nguyên. Họ trở về Sơn Môn để thu xếp cho đệ tử Hạ Sơn giúp chàng trong công cuộc bảo vệ chính nghĩa. Giờ đây chỉ còn lại Triệu Sĩ Nguyên, Nhất Mục Song Nhân, mẹ con Băng Diện Hằng Nga cùng Bạch Vân đạo trưởng của phái Võ Đàng. Châu Nghiêu Văn, bang chủ cái bang chưa trở về. Vì Triệu Sĩ Nguyên có ngỏ ý đi cùng Bạch Vân đạo trưởng đến Võ Đàng Sơn xem tình hình tàu hỏa nhập ma của trưởng môn nhân như thế nào. Đạo trưởng nán lại chờ chàng, nếu không thì đạo trưởng đã cáo từ đi cùng một lượt với những vị kia rồi. Họ cùng thảo luận chương trình ứng phó với Vô Tình lệnh chủ trong tương lai. Băng Diện Hằng Nga giao Thanh Liên Ngọc Nữ cho Triệu Sĩ Nguyên, để từ đây cả hai cùng sánh bước trên đường hành đạo. Cho bà rảnh rang lo liệu việc riêng của bà. Dù sao, bà vẫn không an lòng về trường hợp của Âm Dương Lệnh Chủ. Ông ta rời Câu Lậu Sơn với một tình trạng bị đát, thương thế trầm trọng. Cho đến nay, không rõ ông đã khôi phục nguyên trạng hay chưa. Bà rất là lo ngại cho ông. Bà nhất định phải tìm gặp lão. Nếu cần, cũng có thể nối lại tình cũ tình xưa. Và nhân đó, bà thuyết phục lão quay đầu hướng thiện. Bà ân cần dặn dò đôi bạn trẻ những điều cần thiết, đoàn cáo biệt mọi người ra đi. Triệu Sĩ Nguyên có ý đến võ đàng, dĩ nhiên Thanh Liên Ngọc Nữ cũng phải theo chàng đến nơi đó. Nhất Mục Song Nhân là con người vô định, đi đâu cũng được. Thấy Triệu Sĩ Nguyên đi võ đàng sơn, lão cũng xin đi theo. Tự nhiên là Triệu Sĩ Nguyên rất tán thành. Bạch Vân đạo trưởng đi trước, Nhất Mục Song Nhân, Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ theo sau. Trên đường đến võ đàng sơn, có bốn người cùng hiệp đoàn vượt dặm dài. Họ đi ngày đi đêm, không nghỉ. Họ không gặp điều gì trở ngại dọc đường. Rồi một hôm, họ đến nơi. Họ đến huyện Bảo Khương, dựa chân núi Võ Đàng. Nhân vì những đệ tử trong phái Võ Đàng hiểu lầm Triệu Sĩ Nguyên, họ nuôi thù án đối với chàng rất nặng. Nếu bất ngờ đôi bên gặp nhau, hẳn là phải xảy ra cuộc xô xát kinh hoàng. Do đó, Bạch Vân Đạo Trường đề nghị Triệu Sĩ Nguyên nên ở lại Bảo Khương huyện chờ lão. Lão lên núi trước, tìm lời giải thích cho các đồng đạo thấu đáo sự tình. Sau đó, lão sẽ cho người xuống núi để mà thỉnh chàng. Đạo trưởng còn có một ý nghĩ sâu xa hơn. Lão muốn cuộc tiếp rước Triệu Sĩ Nguyên lên núi phải được sắp đặt hết sức là long trọng. Như vậy mới xứng đáng với thanh danh của một Long Phụng Lệnh Chủ. Có như vậy mới tỏ rõ tác phong trọng khách của phái Võ Đàng. Huyện Bảo Khương nằm sát Võ Đàng Sơn, do đó phải chịu nhiều ảnh hưởng của phái Võ Đàng. Tuy không thuộc hẳn trong vòng kiểm soát của phái, song người trong phái có mặt tại thành rất là đông. Họ có mặt thường xuyên, họ có mặt rất đông. Thế lực của Võ Đàng luôn luôn được duy trì, và thế lực đó càng vững chắc. Bất cứ người từ phương trời nào đến huyện Bảo Khương cũng đều phải kiêng dè họ. Nếu không thì khó mà tránh được xô xát. Và dĩ nhiên, phần thất bại phải thuộc về những kẻ từ xa đến. Lữ khách luôn luôn kém lợi thế và địa chủ luôn luôn có đủ yếu tố bắt buộc mọi người phải tôn trọng quyền uy. Bọn Nhất Mục Song Nhân, Triệu Sĩ Nguyên, Thanh Liên Ngọc Nữ thuê phòng trọ trong một ngôi khách sạn do một đệ tử tục gia phái Võ Đàng khai thác. Cả ba được tiếp đón một cách nồng hậu cũng như mọi du khách thuê phòng. Phòng trọ được sắp xếp làm nhiều dãy, mỗi dãy gồm có 3 phòng. Ngoài ra, còn có khách sảnh cho từng dãy. Tại khách sảnh, luôn luôn có gia đồng tỷ nữ ứng trực, chờ sai khiến. Chủ nhân khách sạn là một lão nhân tuổi chừng 60, thân hình gầy cao. Đêm đó, tất cả đều đi ngủ sớm. Nhưng đến canh 2, đột nhiên Triệu Sĩ Nguyên bừng tỉnh, chàng bị một tiếng động đánh thức. Tiếng động đó là một âm thanh truyền đến theo phép nhập mật. Trưởng môn nhân bổn phái có ý kính mời thiếu lệnh chủ mật đàm, yêu cầu thiếu lệnh chủ rời khỏi khách sạn mà theo hướng tây bắc, đến một nơi nào đó sẽ có người chỉ dẫn. Câu nói lặp đi lặp lại mấy lần, dường như là người phát âm thanh sợ chàng say ngủ, không thức dậy kịp thời để mà đón nhận, nên là phải nói mãi, nói đến khi nào chàng thu nhận được âm thanh. Câu nói vang vẳng bên tai chàng một lúc, có lẽ người phát âm đã biết chàng tiếp nhận rồi nên ngừng bặt. Triệu Sĩ Nguyên do dự, chàng thầm nghĩ, không lẽ Bạch Vân Đạo Trưởng về đến Sơn Môn rồi không thể thuyết phục được đồng đạo. Vì không thuyết phục được đạo trưởng nên là mới hẹn hò thầm kín ta như là đến đây. Ta có hảo ý muốn tiếp trợ Võ Đàng chống lại kẻ thù của họ, họ lại nghi ngờ ta. Ta muốn giải cứu cho trưởng môn của họ, họ lại định lừa ta. Nếu không thì họ cũng lợi dụng ta. Họ muốn ta hành động mờ ám, muốn làm lu mờ thanh danh của ta. Tuy nhiên chàng có sợ gì đâu. Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống giường, mặc y phục vào người, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Ra khỏi khách sạn, chiếu theo phương hướng do lời truyền âm nhập mật vừa bảo, chàng phóng mình đi về phía tây bắc. Đến chỗ Võ Đàng Sơn, có một đạo sĩ trung niên nghênh tiếp chàng. Đạo sĩ hỏi, thí chủ, có phải Triệu thiếu lệnh chủ không? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đúng vậy, tại hạ là Triệu Sĩ Nguyên. Đạo sĩ trung niên tiếp lời. Xin thí chủ theo bần đạo vào núi. Đạo sĩ không nói nhiều, thốt xong mấy tiếng, vội quay mình đi trước. Triệu Sĩ Nguyên theo sau. Đạo sĩ đi nhanh, không cần quay lại xem Triệu Sĩ Nguyên có đi theo hay không. Y cứ đi tới, đi sâu vào trong núi. Thần sắc của y hết sức lạnh lùng, vẻ lạnh lùng cố tỏ ra. Hơn nữa, tự nhiên y lại không nói nhiều. Điều đó chứng tỏ y không lấy làm vui thích khi mà tiếp đón Triệu Sĩ Nguyên. Việc làm này, ngoài ý muốn của y, y tỏ ra miễn cưỡng vô cùng. Y miễn cưỡng, y hành động theo một mệnh lệnh. Dĩ nhiên, không thể nào có một hảo ý nào đối với Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên đã thấy thấu hiểu tâm trạng của đạo sĩ. Chàng cười lạnh, không cần phải gợi chuyện với y làm gì. Dù sao, chàng cũng là một lệnh chủ. Chàng được liệt ngang hàng với trưởng môn nhân của y, thì tội gì chàng phải nài nỉ y. Cho nên, chàng chỉ xem y như là kẻ dẫn đường, không hơn không kém. Mà kẻ dẫn đường có lạnh nhạt với chàng cũng chẳng sao. Miễn là y đừng vô lễ với chàng là được rồi. Họ đã đi vào một sơn cốc quá hẹp. Hai bên vách đá sừng sững cao tận mây. Vầng trăng sáng đã lên ngay đỉnh đầu, chiếu xuống lạnh lùng. Trăng lạnh, cảnh vắng, núi hoang, hai bóng người câm lặng. Tất cả đều nói lên cảnh tha ma quỷ khí ngập không gian. Đột nhiên đạo sĩ trung niên dừng chân lại, đoạn nói. Bần đạo, không được phép tiến sâu vào cốc. Thiếu chủ hãy tạm dừng tại đây, chờ người đến nghênh tiếp. Y nghĩ ngợi một chút rồi nói. Hoặc giả, nếu thiếu lệnh chủ nóng lòng, cũng có thể đi một mình. Dù ôm ấp một thân võ công huyền diệu, Triệu Sĩ Nguyên cũng cảm thấy e ngại khi mà bước chân đến đây. E ngại chứ không nào núng, bởi chàng chưa thể hiện giữ một thái độ quyết định. Võ đàng sẽ dành cho chàng cảm nghĩ gì, ác hay thiện. Chàng chưa có thái độ, chàng chưa nghĩ ra cách đối phó hữu hiệu. Giả sử vào đây, biết là mình vào hàng cọp, Triệu Sĩ Nguyên chẳng bao giờ sợ hãi. Nhưng mà thật sự, ai đã dùng phép truyền âm nhập mật gọi chàng đến đây? Có đúng là Bạch Vân đạo trưởng chăng? Do đó, chàng phải dè dặt. Theo lời của đạo sĩ, chàng phải đứng tại đây chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi đến bao giờ? Tại sao chàng không tự mình vào trong ấy? Chàng sợ gì chứ? Họ tốt, chàng đối xử tốt. Họ xấu, chàng sẽ trả đũa ngay. Chàng gọi đạo sĩ trung niên, cười nhẹ hỏi. Tại hạ phải vào trong ấy một mình ư? Đạo sĩ điềm nhiên. Cái đó tùy thiếu lệnh chủ. Nhưng nếu lệnh chủ không đợi người trong ấy ra kịp, bần đạo xin sùng phép truyền âm gọi họ ra đây dẫn đường. Lòng cốc quá tối, xe tay không thấy ngón. Thiếu lệnh chủ làm sao mà đi được? Triệu Sĩ Nguyên nhướng cao đôi mày, mặt lộ vẻ giận khi mà thấy đạo sĩ chu miệng toàn hú vàng gọi người trong sơn cốc ra đón. Chàng gằn giọng. Thôi, không cần đâu. Rồi chàng phi thân vọt đi ngay, không buồn nhìn lại đạo sĩ. Với công lực của chàng hiện tại, đi trong bóng tối, chàng vẫn thấy rõ sự vật như là ban ngày. Con đường dẫn sâu vào trong, khôi lộ trước mắt của chàng. Gió lạnh cứ rít lên từng cơn, gió luồn vào cốc càng lạnh lùng, với tiếng kêu âm u vi vút. Lòng cốc dài độ dằm trượng, chỉ trong khoảnh khắc chàng đã đến tận đầu. Miệng cốc có trăng rọi, lòng cốc tối đen, giờ đây vào đến tận đầu, bóng trăng lại rọi rõ. Dưới ánh trăng, Triệu Sĩ Nguyên trông thấy năm đạo sĩ từ chỗ nấp xông ra chặn đầu chàng. Trong năm đạo sĩ, người đứng đầu tuổi chừng 60, râu dài rất là đẹp, dáng dấp rất đạo mạo. Còn các đạo sĩ kia đồng tuổi nhau, độ trên dưới 40, mắt sáng hơn điện, tay cầm bảo kiếm, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Lễ nghĩa đi đầu, Triệu Sĩ Nguyên vòng tay hướng sang lão đạo trưởng, cung kính thốt lên. Tại hạ, Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên, theo lời mời của trưởng môn quý phái, đến đây họp bàn. Năm đạo sĩ, kể cả lão già trung niên, nghe chàng xưng hô danh diệu, đều biến sắc. Bốn đạo sĩ trung niên quắc mắt sáng ngời, dường như họ xúc động mạnh, nên là người nào cũng thở gấp. Có lẽ họ muốn ra tay ngay, song quy củ của võ đàng phái rất nghiêm ngặt, không một môn đồ nào dám hành động khi mà chưa có lệnh của thượng cấp. Và hiện tại thì họ chịu dưới quyền điều khiển của lão đạo trường, một vị thuộc hàng sư thúc, sư bá của họ. Khi vị đạo trường đó chưa có thái độ gì, họ phải im lặng. Họ bất động, họ lại không mở miệng, hừ một tiếng, khiến tất cả những phẫn uất trong lòng họ chỉ biết biểu lộ lên ánh mắt. Triệu Sĩ Nguyên đã hiểu, chàng biết Bạch Vân đạo trường không thành công trong việc hóa giải sự ngộ nhận, cho nên người trong võ đàng phái vẫn còn nuôi thành kiến đối với chàng. Chàng biết tình hình nghiêm trọng lắm, nếu sơ hở một chút, chẳng những không xóa bỏ được thành kiến cũ, mà cái lối ngộ nhận càng hằn sâu thêm. Chàng giữ vẻ nghiêm trang nhìn đối phương, chờ họ tỏ thái độ. Đạo nhân cao niên lạnh lùng thốt lên. Bần đạo, nào đã biết ai truyền âm với thí chủ đến đây? Lời nói của thí chủ, lấy gì bảo đảm? Có chứng cứ gì, cứ trình bày, để bần đạo quyết định. Giọng nói của lão đạo không có một điểm thiện cảm, dường như lão không tin chàng là một lệnh chủ. Dù lão có tin đi nữa, lão cũng chẳng xem chàng ra gì. Triệu Sĩ Nguyên căm hận, khẽ cau đôi mày nói. Trưởng môn nhân quý phái có mật ước với bổn lệnh chủ. Nếu như mà đạo trưởng không tin, hãy cho người hỏi lại. Chàng không chịu nêu lên danh hiệu của người đã truyền âm cho chàng. Chàng cũng không xuất trình được một tín vật nào. Lão đạo cười mỉa. Trưởng môn nhân hiện giờ đang nhập định, không thể nào làm kinh động đến người được. Thí chủ không có tín vật, bần đạo làm sao mà tin được. Bần đạo khuyên thí chủ nên cấp tốc lui ra khỏi sơn cốc, trở về nơi cũ. Nếu không, Bạch Vân sư thúc đưa thí chủ đến đây, bần đạo đã không để cho thí chủ an nhiên ra về đâu. Giọng nói của lão đạo càng lúc càng ngạo mạn. Điều đó Triệu Sĩ Nguyên không thể nào trách được, bởi ai ở vào trường hợp của lão đạo cũng phải có thái độ như lão. Chàng là kẻ thù, chàng đã gây tai họa cho trưởng môn nhân. Người ta không kết tội chàng, đã cho chàng được thong thả ra về. Như vậy, chàng còn trách ai với một vài lời vô lễ. Giả sử người ta đánh chết chàng thì cũng là lẽ thường, chàng không oán hận được. Có oán hận chăng là oán hận kẻ vu oan giá họa cho chàng, kẻ đã tạo nên sự nghi ngờ, khiến phái võ đàng xem chàng là thủ phạm trong việc trưởng môn nhân bị tẩu hòa nhập ma. Sơn cốc đó nằm ở phía sau võ đàng sơn, một vùng vừa bí mật vừa trọng yếu. Từ lúc Nguyên Thông đạo trường, trưởng môn nhân phái võ đàng bị tẩu hòa nhập ma, người được đưa đến nơi này, vừa tiện cho đạo trưởng chữa trị, vừa tu dưỡng võ công và đạo pháp. Không phải bất cứ đạo sĩ nào cũng có thể lùi tới tại vùng này. Chỉ có một số cao thủ luân phiên canh phòng tại đây. Đến những vị trưởng lão là hạng người có thân phận cực cao, cũng không được thường xuyên lùi tới, nếu mà không có việc trọng đại. Họ sợ làm kinh động trưởng môn nhân, thành ra trở ngại cho công cuộc chữa trị và tu dưỡng của đạo trường. Người trong phái còn bị nghiêm cấm, huống chi là người ngoài. Nếu đạo nhân không chịu tin là chàng tiếp nhận được mật ước của trưởng môn nhân qua phép truyền âm nhập mật, thì đương nhiên chàng đã phạm vào điều cấm kỵ của phái võ đàng. Và như vậy, chàng khó mà tránh khỏi tử hình nếu chàng bị họ bắt giữ. Lão đạo dù muốn dù không cũng phải có thái độ lạnh lùng đối với chàng. Nếu còn nể mặt Bạch Vân đạo trưởng, sư thúc của lão, đó là lão còn hiểu lẽ phải của hắn. Nhưng Triệu Sĩ Nguyên nằm mộng cũng không tưởng được sơn cốc này là cấm địa. Chàng cao giọng nói. Bổn lệnh chủ, theo mệnh ước đến đây. Người đưa đường còn đứng ở ngoài sơn cốc kia. Sự thật là như vậy. Đạo trưởng lại không tin được hay sao? Nếu như mà đạo trưởng nghi ngờ, xin cho người vào trong thông báo với Bạch Vân đạo trưởng ngay. Bạch Vân đạo trưởng sẽ xác nhận sự việc. Lão đạo sĩ lắc đầu. Bạch Vân sư thúc hiện tại không có mặt trong sơn cốc. Triệu Sĩ Nguyên gằn giọng. Thì đạo trưởng cứ cho người đi tìm. Có thể Bạch Vân đạo trưởng ở tịnh thất. Lão đạo sĩ lắc đầu. Những đệ tử tại đây, ai cũng có trách vụ cả, chứ không ai có thể bỏ nhiệm vụ đi nơi khác được. Lão dừng lại một chút, đoạn nói tiếp. Hiện bây giờ, Bạch Vân Sư Thúc đang ở tại Tam Nguyên Quán, cách đây khá là xa. Bần đạo làm thế nào để mà thông báo được? Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng. Như vậy, bổn lệnh chủ không thể nào gặp được trưởng môn nhân rồi. Vừa lúc đó, có tiếng y phục quét gió rào rào. Một thiếu niên anh tuấn vận y phục chẽn màu trò, theo hàng đệ tử tục gia, từ nơi cánh rừng gần đó vút thẳng thân hình lên không, đáp xuống trước mặt lão đạo sĩ. Hắn nhìn Triệu Sĩ Nguyên với ánh mắt lạnh lùng. Hắn cất giọng lạnh lùng hỏi Triệu Sĩ Nguyên. Tôn giá là ai? Từ đâu đến đây gây huyên náo trong sơn cốc? Nếu làm kinh động trưởng môn nhân, tội đó không phải là nhỏ đâu. Triệu Sĩ Nguyên phẫn hận tràn lòng, cao giọng hỏi. Bổn tọa, Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên, theo đúng lời hẹn mà đến. Đến rồi, lại chẳng để cho bổn tọa được hội kiến trưởng môn nhân. Hành động đó, nếu không có thâm ý sỉ nhục bổn tọa, thì là cái gì đây? Thiếu niên đệ tử tục gia ngẩng mặt lên không, bật cười khanh khách nói. Trưởng môn sư huynh bổn phái, từ ngày hôm qua đã nhập định, đến nay chưa hồi tỉnh. Dù là Bạch Vân Sư Thúc cũng không dám kinh động để mà xuất động đến người. Long Phụng lệnh chủ là nhân vật quan trọng như thế nào lại toàn đập nhập, phá khuấy sự yên tĩnh rất cần của bổn môn. Thiếu niên đệ tử tục gia chính là người sư đệ trẻ tuổi nhất của trưởng môn nhân phái Võ Đàng. Hắn họ Châu, tên là Đằng Giao, nhập phái từ lúc còn thơ ấu. Nhờ vậy, hắn có đủ thời gian học tập tất cả công phu tuyệt kỹ của phái Võ Đàng. Võ công của hắn cực cao, những bậc sư huynh của hắn đều hết sức là yêu mến. Hắn nghiêm nhiên trở thành một kỳ tài trong toàn phái, nên hành động có phần nào phóng túng. Tự nhiên, hắn sinh tính cao ngạo đối với người trong phái. Bất quá, hắn chỉ kính nể, chứ chưa hẳn là hắn phục tài. Thì đối với người ngoài, hắn có xem ai ra gì. Và lại dù coi danh Long Phụng lệnh chủ vang dội trên giang hồ, song Triệu Sĩ Nguyên chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên vào trạc tuổi hắn. Như vậy, hắn có nể nang gì? Hắn buông lời cao ngạo, hắn có thái độ hống hách, là lẽ dĩ nhiên của hạng thiếu niên hiếu thắng. Tuy nhiên ngoài cái tính cao ngạo, hắn chẳng có một tật xấu nào khác. Còn lão đạo nhân là vị sư huynh thứ năm của Châu Đằng Giao, hiệu đạo là Nguyên Lãng. Triệu Sĩ Nguyên tuy là giận vô cùng, song chàng cố giàn lòng. Do lời nói của Châu Đằng Giao, chàng nghĩ ngay đến hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là việc chàng tìm đến Võ Đăng Sơn. Bạch Vân đạo trường chưa chính thức cáo chi với trưởng môn nhân. Sự kiện thứ hai là hiện tại trưởng môn nhân đang bận nhập định, không thể nào dùng pháp truyền âm nhập mật ước hẹn với chàng. Hai sự kiện đó vừa phát hiện ra, Triệu Sĩ Nguyên giận mình. Chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Quả thật, có kẻ nào đó đang theo dõi chàng, tùy cơ dẫn dụ chàng đến đây, tạo cho chàng thành cái thế cưỡi cọp. Rất có thể, đôi bên sẽ xung đột với nhau. Chàng gây thù kết oán với Võ Đàng, hay là Võ Đàng phái quyết là chống đối với chàng, đôi bên đều bất lợi. Mà kẻ kia thì ngồi không, hưởng cái lợi của ngư ông. Và lại, nếu chàng trở thành đối địch với phái Võ Đàng, rất có thể còn nhiều phái khác chống đối với chàng. Như vậy, chàng còn làm sao thực hiện được việc lớn lao? Bất giác, chàng sôi giận với bọn đệ tử phái Võ Đàng. Chàng căm hờn kẻ nào đó đã thi hành thủ đoạn tàn độc dụ chàng vào thế kẹt. Rồi chàng cũng hận luôn mình, sao chàng đắn đo suy nghĩ kỹ trước khi đến. Giả sử chàng cáo chi cho Nhất Mục Song Nhân hoặc là Thanh Liên Ngọc Nữ hay sự tình, rồi cùng nhau bàn bạc, chàng có thể tránh được một hành động không cách cứu vãn này. Chàng sôi giận nhưng thần sắc không biến đổi. Nhờ chàng có công phu hàm dưỡng rất là thâm hậu, lại thêm chàng tiếp nhận được tuyệt học của Thiên Linh Tử, công phu đã gia tăng quan trọng. Hiện tại chàng trần tĩnh vô cùng, có thể ví như là mặt đá. Dù gió bão quét qua, mặt đá vẫn không sao động. Chàng giữ thái độ ôn hòa, nở một nụ cười nói. Nếu quý trưởng môn nhập định chưa thành công, còn Bạch Vân đạo trưởng lại ở tại Tam Nguyên Quán cách đây khá là xa, tại hạ không hy vọng gặp một trong hai vị đó. Vậy tại hạ xin cáo từ, mong các vị thứ tội đã quấy nhiễu đêm nay. Chàng toàn quay mình trở đi. Đột nhiên, từ nơi đỉnh núi cao trên vách, có tiếng hú vang dội vọng xuống. Tiếng hú có vẻ ma quái, khiến người nghe phải giận mình kinh khiếp. Tiếp theo tiếng hú, có nhiều tiếng động khác rộn rịp, rồi nhiều bóng người hiện ra. Những bóng đó đều lao nhanh đến chỗ xảy ra sự việc. Cùng một lúc những tiếng động vang lên, những bóng người xuất hiện, Châu Đăng Giao hét lớn. Hay, hay cho tên giặc, ngươi định chạy đi đâu? Đúng là ngươi đến đây định giở thủ đoạn gì? Hiện tại hành tung của ngươi đã bại lộ, đừng mong chạy thoát. Thanh kiếm trong tay của hắn chớp lên, thanh kiếm rít gió vù vù, chém xuống đầu Triệu Sĩ Nguyên. Trong khoảnh khắc, bốn chiêu trong kiếm pháp thiên cương đã vèo đến Triệu Sĩ Nguyên. Là sư đại thân yêu của trưởng môn, dĩ nhiên Châu Đăng Giao không phải tay vừa. Hắn lại xuất thần lực vùng kiếm, thế công của hắn phải mãnh liệt vô lường. Bốn chiêu kiếm tuy cùng xuất phát một lượt, song có đủ áp lực bao vây quanh mình Triệu Sĩ Nguyên. Phía nào chàng cũng bị tấn công, chẳng khác nào do bốn tay kiếm đứng bốn phía công vào. Khi mình có ý nhường nhịn, đối phương lại cố ý làm giả, tự nhiên mình phải tự vệ. Tự vệ trước những chiêu công tàn độc ác liệt, toàn là những tử chiêu. Tất nhiên, mình cũng phải giờ tuyệt học phản ứng. Và như vậy là cuộc ác chiến phải khai diễn. Hòa khí tiêu tàn, vô tình chàng và người trong phái võ đàng phải rơi vào cạm bẫy của kẻ nào đó. Dù sao đi nữa, Triệu Sĩ Nguyên cũng thấy hận bọn đệ tử võ đàng phái. Chàng đã hết lời phân giải, họ vẫn ngoan cố, không chịu hiểu cho chàng. Đã thế, còn toàn dồn chàng vào chỗ chết. Chàng thầm nghĩ, họ toàn là những kẻ cuồng vọng, hành động hồ đồ. Nếu ta không thẳng tay trừng trị họ một lần, quyết là chẳng khi nào họ biết kiêng nể ta. Ta không thể nào để mất thanh danh Long Phụng lệnh chủ được. Triệu Sĩ Nguyên thừa sức dùng tay không bức thoái Châu Đăng Giao. Nhưng chàng nghĩ làm như vậy thật là khiếm nhã đối với người trong phái võ đàng. Có khác nào chàng cậy mạnh, tự tung tự tác, không xem ai ra gì. Dù có phải tự vệ, cũng tự vệ một cách kín đáo, vừa phải. Đừng để cho đối phương tưởng mình là ỷ tài. Chàng vội lấy chiếc Long Phụng trưởng cầm tay, đợi kiếm địch đến vừa tầm, vùng Long Phượng trưởng lên, hai vũ khí chạm nhau, tạo thành tiếng keng keng. Vũ khí chạm vũ khí, bên bại không thấy thẹn bằng tay không bức thoái kẻ cầm vũ khí. Bởi tay không chế ngự được vũ khí là bản lĩnh đôi bên quá cách biệt. Châu Đăng Giao lảo đảo đôi chân, lùi lại mấy bước. Kiếm pháp thiên cương rất lợi hại. Mỗi lần thi triển, trên giang hồ là địch không mất mạng, cũng là sẽ bị thương. Nhưng trước một Triệu Sĩ Nguyên, kiếm pháp đó không còn ứng dụng được nữa. Họ Châu đã sử dụng đúng bốn chiều, chọn bốn chiều đều vô ích. Hắn còn phải lùi lại bốn bước. Nếu hắn thi triển đủ tám chiều, hắn phải lùi lại ít nhất là tám bước. Một sự kiện vượt quá mức tưởng tượng của Châu Đăng Giao, một con người tự phụ, vì từ lúc vùng thép kiếm ngang dọc trên đời, hắn chưa từng bại. Hiện tại hắn phải lùi, mà lùi đến bốn bước, mỗi chiều đánh ra là bị bức thoái một bước. Dĩ nhiên hắn không phục, hắn tự mình có thể tạo nên điều phi thường. Chẳng qua, cái bậy vừa rồi là do sự sơ suất nào đó, thành ra địch nắm được ưu thế. Hắn xốc lại thanh trường kiếm, lướt tới, giờ ngay tuyệt kỹ, lục hạp di trần, cũng thuộc kiếm pháp thiên cương, nhằm đúng 36 yếu huyệt trên người Triệu Sĩ Nguyên, tấn công vào. Triệu Sĩ Nguyên thét lớn, kiếm đến hay lắm. Thân hình nghiêng qua một bên, mừng tượng thoái lùi, nhưng mà thực sự chỉ để nhấn gót, xoay người như chiếc cù. Triệu Sĩ Nguyên lướt tới ba bước, vẫn với Long Phụng trường, tay trái đánh giả thức cồn lòng khởi thủ. Tay phải cũng vùng một Long Phụng trường, tiếp tục thức đó. Chàng ngang nhiên xông sáo giữa vầng kiếm quang của địch. Long Phụng trường và thiên cương kiếm lại chạm vào nhau. Kiếm chậm lại, kiếm không còn vùn vụt như trước, theo đúng vũ thuật. Như vậy là vũ khí bị phong tỏa rồi. Và chàng sớm thì muộn, phải bị địch hạ gục tại trận. Lần này Châu Đăng Giao dù muốn dù không, cũng phải kinh hãi. Tính tự cao tự phụ lắng dịu. Hắn phải thừa nhận đối phương có võ công trên hắn mấy bậc. Vừa lúc đó, sư huynh thứ năm của hắn là Nguyên Lăng Đào Trường bật cười ha hả nói. Quả nhiên Long Phụng lệnh chủ danh bất hư truyền. Bần đạo muốn thỉnh giáo lệnh chủ một vài chiều, học thêm cái hay. Chắc là lệnh chủ không nỡ từ chối chứ. Nói xong, lão không chờ đối phương tỏ thái độ, chỉ chờ cho Châu Đăng Giao tra kiếm vào bao, lão lại vọt mình tới. Sở dĩ lão vội tấn công là vì muốn tránh tiếng hai đánh một. Như vậy, dù có thắng cũng không vẻ vang gì. Và lại, Võ Đăng Sơn không có thói cậy đồng hiếp cổ, cậy mạnh hiếp yếu. Phái Võ Đăng nhờ chủ trương đó mà được giang hồ trọng vọng. Khí phách của phái, của môn là điều tối quan trọng, nên là hẳn một tuyệt học do môn phái đó sáng tạo ra. Nhưng nếu có con mắt sâu xa, tất là thấy rõ thâm ý của lão đạo nhân. Lão biết rõ Châu Đăng Giao ngán đối phương rồi, ngán mà không dám bỏ cuộc. Tiến tới thì không mong thủ thắng, bỏ cuộc thì còn thể diện gì. Hơn nữa, không lẽ đứng ỉ ra đó. Cho nên Nguyên Lăng đạo nhân mới chen vào ngay, giúp cho Châu Đăng Giao có một lối thoát. Châu Đăng Giao còn chờ đợi gì mà không tra kiếm vào bao để mà nhường trận cho Ngũ Sư Huynh. Họ có biết đâu Triệu Sĩ Nguyên hết sức khiêm nhường. Nếu chàng muốn, chàng đã đánh rơi kiếm của Châu Đăng Giao rồi. Nhưng mà làm như vậy thì mất mặt các cao thủ của phái Võ Đăng. Vì không muốn làm mất mặt họ, chàng khiêm nhường, chàng chỉ phong tỏa kiếm của địch, bắt buộc địch phải chấm dứt cuộc giao đấu vô lý mà thôi. Chàng thấy rõ Châu Đăng Giao đã khiếp, song Nguyên Lăng đạo nhân còn hiếu thắng. Chàng buông lòng cho họ Châu, đoạn quay sang đạo nhân, nở một nụ cười nhã nhặn nói: "Cung kính không bằng được tuân mệnh. Nếu như mà đạo trưởng muốn thấy trò múa rối của tại hạ phải làm vui mắt đạo trưởng thôi." Trong lúc mà Triệu Sĩ Nguyên tiến vào trong sơn cốc, có 7 bóng người cùng theo vào. Dù chàng biết, vẫn nghĩ là họ trong người là phái Võ Đăng theo dõi chàng để mà dò xét hành động. Hiện tại, họ cũng có mặt tại đây. Trong khi chàng cùng với Nguyên Lăng đạo nhân sắp sửa ra tay, một trong 7 người đó cao giọng gọi chàng: "Thời cơ cấp bách, 1 phút trôi qua là 1 phút bỏ phí. Lệnh chủ hà tất phải khách sáo với bọn chúng." Triệu Sĩ Nguyên giận mình, chưa kịp nói gì, người đó đã lao vút vào sâu trong cốc, 6 người kia cấp tốc theo sau. Châu Đăng Giao sôi giận đùng đùng, hét lên một tiếng vang như sấm: "Đứng lại!" Thân pháp của hắn nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn chỉ vọt nhẹ mình, thanh trường kiếm chưa kịp tra vào bao đã chớp lên, thanh kiếm chém xuống tên đi đầu. 4 tên đệ tử Võ Đăng lãnh phần việc ngăn chặn những tên khác. Song 4 tên đệ tử, mỗi người chỉ có thể ngăn chặn có 1 tên địch, thừa lại 2 tên, chúng mọt mình vào trong bóng tối khuất dạng. Đột nhiên, một tiếng rú thảm thiết vang lên, rèn rội khắp cả lòng sơn cốc. Trong một đường kiếm tuyệt luân, Châu Đăng Giao đã kết liễu tính mạng của tên áo đen bị hắn chặn đầu. Thanh kiếm của hắn còn giọ máu ròng ròng. Đồng thời Nguyên Lăng đạo trưởng cao giọng nói: "Thì ra, vị đại lệnh chủ có thành danh chấn động võ lâm, chính là kẻ đáng khinh, đáng bỉ, một kẻ tiểu nhân. Danh dự của lệnh tôn suốt mấy mươi năm rạng rỡ trên giang hồ, bỗng chốc lại bị người làm hoen ố. Bần đạo còn tha thứ cho người làm sao được nữa." Triệu Sĩ Nguyên cấp tốc nhảy lùi về phía sau 3 bước, quát lớn: "Dừng tay, tại hạ có lời phân trần." Vô ích, chàng còn thời gian đâu mà phân trần. Chàng muốn phân trần, dù cho bên phía Võ Đăng phái để cho chàng phân trần, bọn bí mật nào đó cũng không chịu để yên cho chàng phân trần. Tình hình diễn biến quá là nhanh chóng, chàng không còn mong muốn gì xoay chuyển cục diện bằng lý lẽ thỏa đáng. Hơn 10 bóng đen từ ngoài cửa bay vào. Trong số 10 bóng đó có kẻ cao giọng gọi chàng: "Không cần phải phân trần gì nữa, lệnh chủ, cứ giết hết lũ này càng nhanh càng tốt." Câu nói đó vừa được buông ra, ắt cả câu nói của chàng. Chàng quát lớn. Câu nói vừa dứt, hơn 10 bóng đen biến vào trong đêm tối. Dĩ nhiên, Châu Đăng Giao phi thân đuổi theo ngay. Nguyên Lăng đạo trưởng lại cao giọng tiếp: "Ngươi mang theo bao nhiêu người tất cả? Hiện tại, chúng đã vào hết trong sơn cốc rồi. Ngươi còn muốn phân trần nữa hay sao? Ngươi sẽ nói gì đi chứ?" Khẽ nhích động thân hình, đạo trưởng lao vút tới. Triệu Sĩ Nguyên trong khoảnh khắc đã hiểu rõ tình hình. Chàng kinh sợ trước âm mưu thâm độc của kẻ toàn hãm hại chàng. Nguyên Lăng đạo trưởng đã đến bên chàng. Trong tình thế đó, chàng biết làm sao cho ổn. Tự vệ là điều tối quan trọng. ra tay thì lại là điều tối kỵ, chàng phải làm sao? Chàng né tránh, nhường cho Nguyên Lăng đạo trưởng đánh hụt, không ra tay ngăn đón. Nhưng đạo trưởng đã quá giận, có bao giờ chịu bỏ qua. Hụt một chiều, lão tiếp nối một chiều khác. Lão xoắn suýt quanh mình Triệu Sĩ Nguyên, nhất định phải hạ chàng cho kỳ được. Triệu Sĩ Nguyên cố giữ bình tĩnh né tránh, vừa tìm một biện pháp giải tỏa sự nghi ngờ của lão đạo. Chính đang lúc mà chàng hết sức là lo ngại, một tiếng quát vang lên to như sấm. Hay, hay cho tên mũi trâu, vô sỉ đến thế là cùng, lão phu nhất định phải lấy mạng người. Từ trên không trung, một bóng người lao vút xuống, chân chưa chạm đất, từ tay áo bay ra một đạo tụ phong cuốn đi ào ào, nghênh đón thành trường kiếm của Nguyên Lăng đạo nhân. Triệu Sĩ Nguyên nghe tiếng quát đã hiểu người sắp đến là ai, thì không cần trông thấy, chàng thở dài nói. Thế là xong, chẳng còn phương cách gì cứu vãn tình hình. Người đó chính là Nhất Mục Song Nhân, dùng liên hoàn trường ngăn chặn đạo nhân, bức bối đối phương trở quay trở lại, đồng thời gọi Triệu Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên, cấp tốc xâm nhập vào cốc cứu người, nhanh lên, nếu không chẳng còn kịp nữa đâu. Triệu Sĩ Nguyên giận mình. Cứu ai? Nhất Mục Song Nhân hét lớn. Bọn đạo sĩ võ đàng là vương phô sỉ, cố tình dẫn dụ người đến đây, rồi thừa cơ cướp linh cô nương mang về căn cứ. Lão phu theo chúng mới gặp người nơi này. Lần này thì Triệu Sĩ Nguyên không dàn được cơn phẫn nộ nữa. Mặc cho bọn đạo sĩ võ đàng nghĩ sao thì nghĩ, chàng vặn mình vào sâu trong sơn cốc ngay. Chàng vừa chạy đi vừa suy nghĩ, có thể hai toán người trước đó là những bằng hữu của Nhất Mục Song Nhân, được lão đạo gọi đến để tiếp trợ. Bởi lão giàu dù rất rộng, nơi nào cũng có bằng hữu. Trong một lúc, lão có thể huy động hàng chục hàng trăm người. Chàng chạy được một quãng, bỗng nghe có tiếng rú thảm thiết ở phía trước mặt. Chàng tăng thêm tốc độ, lao vút người đi như là tên bắn. Thoáng chốc, đã trông thấy hơn 10 bóng người đang hướng về một tòa nhà nhỏ bằng đá. Họ đang tấn công vào tòa nhà đó. Tiếng rú phát ra từ bên cạnh tòa nhà. Từng loạt hỏa quang từ dưới đất bay vun vút lên, chiếu sáng một góc núi. Gần đến tòa thạch thất, Triệu Sĩ Nguyên bỗng dừng chân lại. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Chàng nghĩ, công lực của Thanh Liên Ngọc Nữ hiện tại, chắc gì trong toàn phái võ đàng có người nào đương cự nổi. Nếu bảo rằng người trong phái võ đàng cướp nàng, thì làm sao chàng phải lo cho được. Huống chỉ, từ lúc mà chàng rời khỏi khách sạn đến đây, bọn Nguyên Lăng đạo nhân đoán chặn, thời gian cũng chẳng bao lâu. Làm gì bọn võ đàng phái đã thành công nhanh chóng như vậy. Ngoài ra, nếu đúng là bọn đệ tử võ đàng có cướp được Thanh Liên Ngọc Nữ, chắc là chúng không bao giờ mang nàng vào sơn cốc này. Nếu chúng mang vào đây, tại sao chàng không trông thấy? Do dự, chàng do dự, chưa dám tiến đến để mà tiếp trợ những người kia. Dù còn trong lứa tuổi thanh niên, khí huyết dồi dào hiếu thắng, song Triệu Sĩ Nguyên đã vượt xa hàng đồng niên, tác phong chững chạc, tâm tình ổn định, cử động điều hòa. Nhờ đó, chàng tránh được nhiều chuyện đáng tiếc. Chàng do dự, đắn đo một lúc. Từ phía sau, Nhất Mục Song Nhân đã tới. Lão hét lớn. Sĩ Nguyên, tại sao ngươi còn đứng đờ ra đó? Vào đi, vào cứu người đi. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Đơn bá bá, trong việc linh muội bị cướp, có nhiều điều mờ ám lắm. Đơn Minh sôi giận. Chính mắt lão phu trông thấy, nhầm lẫn thế nào được mà ngươi còn hoài nghi. Triệu Sĩ Nguyên bình tĩnh hỏi. Đơn bá bá, bằng vào đâu bá bá cho là linh muội bị đưa vào trong sơn cốc này? Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh cao giọng. Lão phu từ khách sạn thẳng một đường đến đây, đến miệng cốc thì mất hút bọn chúng, nếu không bị đưa vào cốc thì bị đưa đến nơi nào nữa đây? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Tiểu điệt có mặt tại đây lâu lắm rồi, chẳng hề thấy linh muội bị ai đưa đến đây cả. Nhất Mục Song Nhân có phần lắng dịu cơn giận. Thế thì thật là kỳ quái. Triệu Sĩ Nguyên bắt đầu bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Đơn bá bá, có hai toán người vào đây trước bá bá, có phải là bằng hữu của bá bá hay không? Nhất Mục Song Nhân giận mình, lão bật cười cuồng dại. Bằng hữu của lão phu? Lão phu hẹn người trợ chiến ư? Liệu bọn võ nàng đạo sĩ có đáng cho lão phu làm cái việc đó hay chăng? Lão phu ngán gì bọn họ mà phải đi cầu viện, dẫn người đến đây tiếp tay. Lão không chờ cho Triệu Sĩ Nguyên đáp, toàn cất bước chạy tới. Triệu Sĩ Nguyên biết rõ lão chỉ đến đây một mình, còn bọn kia là những người nào, chàng không thể nào hiểu nổi. Dù sao, bọn người đó là một nhóm người thứ ba. Chàng nhớ lại sự nghi ngờ của chàng. Có một lực lượng thứ ba đang theo dõi chàng, thực hiện mưu đồ ly gián giữa chàng và võ đăng phái. Chàng gọi Nhất Mục Song Nhân, đưa tay chỉ về phía ngôi nhà đá, nơi hiện có bóng người dao động nói. Đơn Bá Bá nhìn xem, hai toán người vào đây trước Bá Bá, họ đang vây công phá ngôi nhà đó đấy. Nhất Mục Song Nhân đưa con mắt duy nhất nhìn theo tay chàng chỉ, giật mình sửng sốt. Triệu Sĩ Nguyên tóm lược lại ý của chàng, trình bày cho Nhất Mục Song Nhân biết, đoạn nói. Sự việc đêm này đã rõ ràng lắm rồi. Có kẻ thừa cơ tạo điều ly gián, bắt linh muội giáo họa, vu oan cho Võ Đăng Sơn. Và việc đêm này có liên quan đến cái họa tẩu hỏa nhập ma của trưởng môn nhân phái Võ Đăng. Mà việc trưởng môn Võ Đăng bị tẩu hỏa nhập ma, chúng ta lại giáo họa cho Tiểu Điệt. Dù muốn dù không, giữa Tiểu Điệt và Võ Đăng phái phải có một sự hiền khích. Nếu mà chẳng khéo dàn xếp, cái hố chia rẽ sẽ càng ngày càng được đào sâu, để mà kẻ ấy ngồi trên hưởng lợi. Nhất Mục Song Nhân tỉnh ngộ. Bọn đó có võ công cực cao, mới đủ sức bắt được linh nhì. Có điều lão phù lấy làm lạ, tại sao chúng không hạ độc thủ đối với lão phù? Dường như chúng còn nể nàng, chưa nỡ đoạn tuyệt. Có lẽ chúng không bắt luôn lão phù, là chúng hy vọng lão phù tìm người báo hùng tin, gây cảm phẫn cho người, khiến người hướng về bọn đạo sĩ Võ Đăng phái để mà sinh sự. Mà một khi động thủ với nhau rồi, mầm chia rẽ đã được gieo. Sự chia rẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chúng chỉ ngồi chờ một trong hai con hổ ngã gục, rồi thanh toán nốt con hổ còn lại rất là dễ dàng. Thật là hiểm độc, tàn độc thật đấy. Lão bật cười tiếp. Người khá lắm đấy, khám phá được âm mưu của bọn chúng. Mình sẽ tránh được biết bao nhiêu là rắc rối tai hại. Bây giờ, chúng ta tìm gặp Bạch Vân Đạo Trường, giải bày cho lão ấy hiểu rõ sự tình, để ngăn chặn những việc đáng tiếc lúc mà chưa có gì xảy ra. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Hiện tại Tiểu Điệt không thể nào đi được. Nhân Mục Song Nhân trừng con mắt duy nhất. Người tưởng bọn đạo sĩ Võ Đăng sẽ dùng lễ để mà đối đãi với chúng ta ư? Người dựa vào đâu mà dám hy vọng họ dành tình cảm cho chúng ta? Vừa lúc đó, hơn 10 bóng người lao vút đến trước tòa nhà bằng đá. Chúng hiệp với bọn trước cùng công phá tòa nhà. Đối với số người trước, bọn Võ Đăng còn không đủ sức chống cự. Giờ còn thêm viện binh, bọn đệ tử làm sao mà duy trì lâu hơn để mà chờ phe nhà đến cứu viện. Triệu Sĩ Nguyên nhận ra tình thế cấp bách, hấp tấp nói. Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể điềm nhiên đứng nhìn người ta gặp họa. Giả sử họ có hiểu lầm, mặc họ, Tiêu Điệt cứ theo lẽ phải mà làm, sau này còn có công lý xét cho. Họ sẽ có dịp hiểu ra mà. Chàng hú dài một tiếng tung mình vút lên cao, nghiêng người, lao vút đến nơi xảy ra sự việc. Đồng thời Nhất Mục Song Nhân hét lớn. Bọn cuồng đồ đáng hận, hãy buông vũ khí, nhận tội trước mặt lão phù. Lão theo sát Triệu Sĩ Nguyên. Một già một trẻ vừa xuất hiện, đoạn người bao vây quanh nhà đá, lập tức tản ra hai bên, rồi tất cả đều hô to. Lệnh chủ đã đến, lệnh chủ đã đến, chúng ta hãy ngăn chặn khắp nơi. Đừng để bọn đạo sĩ Võ Đăng xông vào cốc. Phải liều chết giúp đại sự của lệnh chủ mau chóng thành tựu. Chúng làm như chúng là thuộc hạ của Triệu Sĩ Nguyên. Chúng đến đây là do lệnh của Triệu Sĩ Nguyên. Dù cho bọn đạo sĩ Võ Đăng có sáng suốt thế nào, trong phút giây bất ngờ này cũng phải tin tưởng sự tình. Triệu Sĩ Nguyên và Nhất Mục Song Nhân sôi giận, cùng hiện lộng thần oai. Trong khoảnh khắc đã đánh bại mấy tên. Chúng mang thương tích lùi lại, nhường chỗ cho đồng bọn lướt tới. Dường như chúng đã được lệnh làm con thiêu thần, đã tạo một bằng chứng dã tâm của Triệu Sĩ Nguyên, cho bọn đạo sĩ phái Võ Đăng phải tin chắc là chàng có thâm ý, ác ý đối với Võ Đăng phái. Cho nên có mấy tên bị chàng và đơn mình đánh thất điên bát đảo rồi, mà những tên khác vẫn không tản ra, cứ lướt tới, không phải để giao đấu, mà chỉ để chào đón, rồi chịu cho chàng và lão nhân đánh, mặc tình đánh đập. Khi tất cả đều tiếp nhận mỗi người một trận đòn, chúng mới tản ra. Chúng làm như hết sức là tuân theo quy củ. Có tội phải đền tội. Đây là tội không phá nổi nhà bằng đá, phải chịu hình phạt. Rồi chúng mới bỏ chạy. Là những nhân vật có tư cách, Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên thấy chúng bỏ chạy, vòng vây quanh tòa nhà đá đã được giải tỏa. Cả hai không đuổi theo, mà đi thẳng đến tòa nhà đó. Trước cửa tòa nhà bằng đá có bốn lão đạo sĩ, lão nào cũng bị thương, hoặc nặng hoặc nhẹ. Song nặng nhẹ như thế nào, bốn lão cũng không còn sức lực để chiến đấu, chỉ đứng nguyên tại chỗ cố thủ, chờ đợi viện binh. Tình trạng của họ hết sức là thê thảm. Họ trông thấy Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên đến gần. Một lão hoảng sợ kêu lên một tiếng. Từ trong tòa nhà đá, ba bóng người lao vút ra, hợp nhau lại, đủ số 7 người. Dàn thành một trận thế, thất tinh kiếm, rất lợi hại của phái võ đàng. Trận thất tinh kiếm bày ra ngay trước cửa, ngăn chặn Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên. Mà họ tưởng là đồng bọn của những kẻ đã ra tay tấn công bọn họ trước đấy. Vào thời kỳ đó trên giang hồ, mỗi khi võ đang phái gặp đại địch, tất là phải dùng đến thất tình kiếm trận. Và khi dùng đến trận pháp đó, họ thủ thắng dễ dàng. Nhờ trận pháp thất tình kiếm, võ đang phái giữ vững được thanh danh bao nhiêu năm qua, cũng như là phái Thiếu Lâm dựa vào La Hán trận mà củng cố địa vị. Vừa rồi nhờ trận pháp đó, họ mới giữ được thế cân bằng trong cuộc chiến với bọn cao thủ. Nếu không thì tòa nhà đá đó đã đổ vỡ và những gì ở trong ngôi nhà đá đã bị chúng hủy diệt cả người lẫn vật. Trong ba người vừa ra ngoài hợp nhau thành kiếm trận, có cả Châu Đằng Giao, chỉ có hắn là trẻ tuổi nhất, còn sáu vị kia người nào cũng khoảng 50 tuổi. Trông thấy Châu Đằng Giao, Triệu Sĩ Nguyên giật mình, cảm thấy trường hợp càng thêm khó khăn. Trong khoảnh khắc chàng nhận ra, nếu không dùng thủ đoạn, chắc chắn chàng không thể nào cứu vãn tình thế. Ít nhất chàng cũng phải tự vệ. Có tự vệ an toàn, rồi sẽ tính đến việc giải thích những nỗi nghi ngờ. Châu Đằng Giao đã trông thấy chàng, hắn hét lớn. Triệu Sĩ Nguyên, lòng dạo của ngươi quá rõ rệt. Ngươi đừng mong dùng lời xảo trá, toàn lừa gạt ai nữa. Hãy vào trận, nạp mạng cho bọn ta. Nhân Mục Song Nhân bước tới một bước, chặn ngang trước mặt Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Châu Lão Bát, ngươi có nhận ra Lão Phù chẳng? Châu Đằng Giao cười lớn. Nhận ra với không nhận ra có gì quan hệ? Rất tiếc, ngươi sống được bao nhiêu năm rồi. Vậy mà ngày cuối cuộc đời, không được vẹn toàn cả thân lẫn danh. Thân ngươi phải gục ngã với tên tiểu tử kia. Danh ngươi sẽ hoen ố. Từ nay trên giang hồ sẽ nhắc đến một tên lão gian hùng. Hận thay cho võ đàng phái chúng ta lại giao du với một tên lão đại gian hùng. Vốn tính nóng này, Nhất Mục Song Nhân có bao giờ chịu được những lời vô lễ như vậy. Nhưng đã tự đặt cho mình sứ mạng hóa giải những sự nghi ngờ của phái võ đàng với Triệu Sĩ Nguyên. Nhất Mục Song Nhân bắt buộc phải dằn cơn giận, bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng bọn ta là đồng đẳng với bọn chúng phải không? Châu Đằng Giao nhún vai. Sự tình đã rõ rồi, ngươi còn phân bua nữa. Ta khuyên ngươi đừng nên nuôi mộng hão huyền ở đây. Không có ai là trẻ con. Những lời xảo trá không có hiệu lực gì ở đây đâu. Nhân Mục Song Nhân bật cười ha hả nói. Vừa rồi, chính chúng ta đã đánh chúng, gây thương tích cho chúng. Không phải là ngươi chẳng trông thấy sao? Châu Đằng Giao bĩu môi. Thấy là một việc, nghe lại là một việc khác. Cái thấy không che lấp được cái nghe. Ta đã nghe chúng nói những gì với các người. Còn như mà thấy thì chẳng qua chỉ là một màn kịch. Thì cái đó đâu có nghĩa lý gì đối với chúng ta. Nhất Mục Song Nhân chừng con mắt phải duy nhất. Trong ánh mắt lóe lên những tia lửa đỏ. Lão nhìn sững Châu Đằng Giao một lúc. Đoạn bật cười lớn. Dứt chàng cười, lão trầm giọng thở dài. Nhị sư huynh, nguyên thành đạo trưởng của người, hiện tại đang ở đâu? Châu Đằng Giao buông giọng. Trong tòa thạch thất. Nhất Mục Song Nhân đơn mình trầm giọng. Người, gọi lão ta ra đây đây. Ta có việc cần nói với lão. Châu Đằng Giao hừ một tiếng. Đâu có dễ dàng như vậy. Nếu người phá được kiếm trận thất tình của ta, thì nhị sư huynh sẽ ra đây tiếp người ngay. Vì Châu Đằng Giao ngoan cố quá mức, Nhất mục song nhân nóng nảy, vội để tụ chân khí, truyền qua âm thanh gọi lớn. Nguyên Thành đạo trưởng ở đâu? Sao không ra đây hội kiến với lão phủ? Âm thanh của lão phải vọng vào thanh thạch thất là cái chắc, nhưng bên trong thạch thất vẫn im lìm, chẳng một ai đáp lại. Triệu Sĩ Nguyên bật cười lớn. Đơn bá bá, nếu mà người ta muốn đối thoại với lão bá, hẳn là phải xuất hiện. Người ta không xuất hiện, dĩ nhiên là không muốn đối thoại đấy. Rồi chàng hướng sang Châu Đằng Giao, lạnh lùng nói. Từ lâu, từng nghe kiếm trận thất tinh của quý phái lợi hại phi thường. Tại hạ hàng hào ước được dịp mục kích tận tường. Đêm nay dịp đó đã đến, tại hạ không thể nào bỏ qua. Xin lĩnh giáo cái huyện diệu của kiếm trận đấy. Bằng những bước chân cương quyết, chàng tiến vào trận kiếm. Đơn Minh hét lớn. Sĩ Nguyên, đã biết là có sự nhầm lẫn, sao ngươi còn hành động cực đoan? Quay đầu lại, Triệu Sĩ Nguyên nở một nụ cười đáp. Có đi đến chỗ cực đoan mới thoát nhanh ra khỏi vòng lầm nhẫn. Bá bá yên tâm, tiểu điệt đã có chủ trương. Đơn Minh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tuy nhiên, lão tin tưởng là Triệu Sĩ Nguyên có chủ trương thích đáng. Lão thở dài chuyển sang ý khác. Thất tình kiếm trận lợi hại phi thường. Khách giang hồ không ai ngán. Huống chỉ, trận thế lại do toàn cao thủ võ đang chấn giữ. Người phải cẩn thận đấy. Lão thừa hiểu chàng có thực tài, song lại sợ chàng ý tài khinh địch mà phải thất bại. Chàng vào trận, lão lo ngại vô cùng. Triệu Sĩ Nguyên trấn an lão. Tiểu điệt hiểu, bá bá yên tâm. Đồng thời, chàng rút đôi vũ khí thủ sẵn nơi tay. Đôi vũ khí đó là Long Đàn và Phụng Trường. Thấy Triệu Sĩ Nguyên vào trận, Châu Đằng Giao biến sắc. Không ngờ chàng lại can đảm đến vậy. Chí khí hiên ngang của hắn biến mất. Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ. Châu Đại Hiệp, tại hạ muốn ra tay đây. Châu Đằng Giao lấy lại vẻ nghiêm trang. Lệnh chủ, không phải đắn đo gì. Muốn ra tay cứ ra tay đi. Triệu Sĩ Nguyên hú khẽ một tiếng, đản vùng trưởng vùng, nhưng đồng thời tấn công cả hai hướng, một trái một phải đánh tới. Long đàn chiếu thẳng đến Châu Đằng Giao, phùng trường nhằm vào một đạo trưởng ốm gầy. Chàng đánh chậm, song kinh khí phát ra ào ào, uy thế kinh hồn. Châu Đằng Giao lập tức phát động ám hiệu, thế trận biến chuyển ngay. Bóng người dao động như hoa trao trước gió, người dao động, kiếm phải dao động theo. Kiếm chớp liên hồi, tạo nên một luồng khí lạnh giận người. Châu Đằng Giao và lão đạo trưởng cũng đã rút đi từ lúc nào, nhường chỗ cho hai đạo nhân khác tiến lên, nghênh đón thế công của Triệu Sĩ Nguyên. Thế là thế trận đã khai triển. Kiếm khí tạo nên một áp lực nặng nề. Triệu Sĩ Nguyên nghiễm nhiên trở thành trung tâm, điểm cho bao nhiêu người dồn áp lực đến. Trong áp lực đó, chàng phải vừa công vừa thủ. Nếu chàng không nhờ sự trợ giúp của Huyết Ngọc Quỳnh Châu do Thiên Liên Tử tặng ngày nào, thì cầm chắc là chàng phải bại. Thất tình kiếm trận có 3 lợi điểm. Phát huy kiếm khí, cương khí, tạo áp lực vừa mạnh lại vừa liên hoàn, không có một sơ hở nhỏ, như là chiếc áo giáp trời. Ngoài ra, một người công 6 người thủ, luân phiên nhau như sao luân chiến giáp. Trước 3 điểm lợi thế mạnh mẽ kín đáo liên hoàn, Triệu Sĩ Nguyên vẫn thừa sức tung hoành ngang dọc. Ở đây, trận thế chỉ do 7 người chấn giữ các vị trí then chốt, nên có tên là Thất Tình Đơn Nguyên. Thất Tình kiếm trận còn có nhiều biến hóa, như Song Nguyên do 14 người lập thành, Tam Nguyên do 21 người, đến Thất Nguyên do 49 người đảm trách. Sở dĩ Châu Đằng Giao nghĩ rằng Triệu Sĩ Nguyên chẳng có tài nghệ cao siêu cho lắm, nên mới hắn lập trận Đơn Nguyên. Và hắn tin chắc trận thế này sẽ vây hãm đối phương dễ dàng. Không ngờ Triệu Sĩ Nguyên vào trận như trốn đồng người, thành ra Châu Đằng Giao vô cùng kinh sợ. 7 cao thủ võ đàng hiệp lực, lực lượng đó phải kinh hồn, dù cho 3 vị lệnh chủ đường thời cũng bị áp đảo như thường. Thế mà họ chẳng làm gì nổi Triệu Sĩ Nguyên. Châu Đằng Giao hít một hơi thật là sâu. Các đạo nhân thủ trận lập tức gia tăng công lực, trận thế biến chuyển. Bây giờ chỉ thấy kiếm quang, chứ chẳng thấy bóng người đâu. Và bao nhiêu vầng kiếm quang kết tụ lại, bao bọc Triệu Sĩ Nguyên vào giữa. Triệu Sĩ Nguyên bình tĩnh ứng phó, tránh phung phí công lực, cốt duy trì tình thế một lúc lâu. Chàng đinh ninh phải có một người nào đó ở trong số 7 người phải thấm mệt, thế liên hoàn sẽ mất đi sự chặt chẽ ngay. Đúng như là chàng dự đoán, qua một lúc lâu, đối phương để lộ sự rời rạc thấy rõ. Không chậm trễ, chàng quật khởi thế công thật sự, đồng thời quát lớn. Bổn lệnh chủ, mời các vị nằm hết xuống. Chàng trụ bộ, đứng vững như Thái Sơn, vận công phát ra một đạo kình lực vô cùng uy mãnh. Đạo kình lực lan rộng nhanh chóng. 7 đạo nhân bỗng có cảm giác như là có bàn tay vô hình nâng nhẹ thân thể. Thế tấn công mất hẳn. Hơn nữa, kình lực của Triệu Sĩ Nguyên lan ra, dồn ép họ, làm cho thân hình họ chao đảo. Họ chập choạng lùi lại, đồng thời thanh kiếm nơi tay mỗi người như là nặng hơn. Cuối cùng, họ chịu không nổi áp lực của kình đạo do Triệu Sĩ Nguyên phát ra, tất cả đều ngã xuống. Bởi chẳng phải là một cuộc thanh toán hận thù, Triệu Sĩ Nguyên không vận dụng toàn bộ nội lực, chàng sợ làm tổn thương đối phương, nên là có phần nào nương tay. Họ ngã xuống, chẳng qua là họ kiệt sức trước áp lực của đối phương, chứ chẳng ai bị thương. Đơn Minh chưa rõ tình trạng, vội trách. Này, tại sao ngươi lại ra tay nặng nề vậy? Triệu Sĩ Nguyên thu đàn và trường về, rồi nói tiếp. Họ đâu có bị thương đâu, ba bá. Họ chỉ kiệt sức mà thôi. Trong chốc lát, họ sẽ phục hồi công lực như thường. Đoạn chàng nói, bá bá đứng trấn thủ nơi cửa này, đừng cho bất cứ ai vào. Rồi chàng tiến qua vòng cửa đó. Đơn Minh gật đầu, được rồi, ngươi cứ yên tâm làm việc đi. Lão bước đến chắn ngang lối đi, oai nghiêm như là thiên thần. Châu Đằng Giao hét lên một tiếng, hùng hổ chạy đến. Đơn Minh quát, đứng lại. Hắn bất chấp, cứ vung kiếm chém đến. Đơn Minh cười nhạt. Ngươi định nếm mùi đau khổ như là các đạo nhân kia phải không? Lão vận dụng kình lực, đẩy mạnh Châu Đằng Giao dội ngược trở lại. Biết là không làm sao qua lọt, Châu Đằng Giao vẫn liều. Hắn vận dụng toàn lực, dồn vào thanh kiếm, tung ra một chiêu chí mạng. Đơn Minh cười lạnh. Châu Đằng Giao, sao ngươi không nghĩ kỹ đi? Giả sử Triệu Sĩ Nguyên có ác ý đối với trưởng môn sư huynh các người. Dù sao, bây giờ ngươi còn vào thạch thất đi nữa, liệu có kịp hay không? Dừng lại một chút, lão trầm giọng tiếp. Ta khuyên ngươi nên bình tĩnh và nhẫn nại, tuyệt đối không được vọng động. Cãi lời ta quát lên một tiếng, lỡ Triệu Sĩ Nguyên sẽ hạ sát trưởng môn ngay. Châu Đằng Giao không biết làm sao hơn, đành phải thu hồi thanh kiếm, phân tán công lực, lộ vẻ thảm não như là muốn khóc. Hắn nói, nếu các vị không làm gì tổn thương đến trưởng môn sư huynh, thì tại hạ sẽ tuân theo mọi sự phân phó của các vị. Đơn Minh bật cười ha ha. Ồ, phải chỉ người thông cảm cái hảo ý của chúng ta sớm hơn, thì ở đâu đến nỗi xảy ra những xung đột nhỏ nhặt, làm mất thời gian quý báu. Châu Đằng Giao thoáng đỏ mặt, nhưng mà vẫn còn căm hận Đơn Minh. Bọn gian tế đã lùi rồi, bỗng kéo nhau trở lại, ồ ạt tấn công, quyết xông vào thạch thất. Đơn Minh chợt nảy ra một ý, bảo Châu Đằng Giao. Người hãy lập lại trận pháp thất đình, án ngữ trước cửa thạch thất, đừng để cho bất cứ bọn nào bén mảng đến gần. Châu Đằng Giao chưa rõ dụng tâm của lão, vội hỏi. Dùng biện pháp đó để ngăn chặn ai? Đơn Minh không muốn giải thích dài dòng, gắt lên. Ta bảo làm sao? Thì ngươi hãy làm vậy đi. Nếu chậm trễ, ngươi sẽ phải chịu hậu quả đấy. Châu Đằng Giao lập tức vùng kiếm lên, ra lệnh cho các đạo nhân vừa tỉnh lại tái lập trận pháp. Trận pháp vừa lập xong, bọn gian tế cũng đến nơi. Song phương động thủ ngay, tiếng vũ khí va chạm nhau, tiếng la hét tạo thành một cảnh náo nhiệt, chấn động cả sơn cốc. Bọn gian tế càng lúc kéo đến càng đông, khiến cho bọn Châu Đằng Giao phải dốc toàn lực đối phó. Nhưng bọn gian tế dù có đồng, dù có khí thế mạnh, cũng chẳng làm sao xung phá nổi trận pháp tần kỳ của phái Võ Đàng. Và tên nào tên đó bị đánh bật trở lại. Qua một lúc lâu, chúng thấy không có hy vọng áp đảo đối phương. Nếu kéo dài cuộc đấu thì chỉ chuốc lấy thảm bại, chứ chẳng có ích gì. Không lâu lắm, một toán người nữa kéo đến. Châu Đằng Giao vận mình tới chặn ngay. Người đi đầu kêu lên, Châu Sư Điệt, Bạch Vân sư thúc đây mà. Châu Đằng Giao bất thình lình ngã xuống, các đạo nhân trong trận cũng ngã theo. Thì ra, họ đã tận dụng chân nguyên, họ đã kiệt sức lóng rồi. Chẳng qua nhờ sức tiềm lực giúp họ duy trì được với bọn gian tế. Bây giờ chẳng còn ai gượng nổi nữa, họ phải ngã. Bạch Vân đạo trưởng đến nơi, thấy Đơn Minh chắn trước cửa, toàn hỏi. Đơn Minh đã thét lên, đứng lại đó, không ai được vào thạch thất. Nếu như mà các người vọng động, trưởng môn các người sẽ mất mạng đấy. Bạch Vân đạo trưởng kinh ngạc, sừng sốt mấy phút, đoạn hỏi. Có việc gì vậy, Đơn huynh? Châu Đăng Giao cố gượng, cất tiếng đáp thay lão. Trưởng môn, đang bị họ uy hiếp bên trong thạch thất đó, Bạch Vân sư thúc. Đoạn hắn kêu lên, chúng ta phải làm sao bây giờ, sư thúc? Bạch Vân đạo trưởng biến sắc, chỉ tay về hướng Đơn Minh, buông giọng căm hận. Hay, hay lắm, bần đạo đã đưa làng sói về tận nhà, để nạp thịt người thân cho làng sói. Đơn Minh chớp chớp con mắt duy nhất. Bây giờ các người muốn nói gì cứ nói cho hả giận đi, sau sẽ rõ. Ta nhất định chẳng để một ai bước vào thạch thất, khi mà chưa đến lúc